Vũ thần chúa tể, chương 825, gấp trăm lần không thôi. Góc truyện audio.com. Trước thành vệ thự một chuyện, Lãnh gia trực tiếp can thiệp vương triều nội chính. Cũng không thấy Lưu Huyền Duệ lại cái gì biểu thị. Cái này cũng a, khoa trương là trước kia Lãnh gia đem bán kiểu mới đan dược. Kết quả bị Trần Thiếu đánh lén. Lãnh gia lão tổ muốn đối Trần Thiếu hạ sát thủ. Bệ hạ cùng phó tinh thành viện trưởng cường thế tới. Phải nghiêm trị Lãnh gia. Có thể Ngô gia, Vô Cực tông, Quy Nguyên tông cường giả vừa xuất hiện. Lưu Huyền Duệ lại lập tức rút lui. Lúc đó Trác Thanh Phong còn có chút nghi hoặc. Dù sao lấy hoàng thất thực lực. Mặc dù kiêng kỵ Lãnh gia liên minh. Nhưng cũng không trở thành như vậy mềm yếu. Trực tiếp liền rời khỏi. Hiện tại biết được Lưu thị lão tổ xảy ra vấn đề sau, Trác Thanh Phong mới không khỏi hoảng nhiên. Lưu thị lão tổ, trấn thủ vương triều, đúng đại uy vương triều sau cùng nền tảng. Chính là bởi vì có hắn, vương triều mới có thể bình yên vô sự. Lưu thị mới có thể ngồi vững vàng hoàng thất chi vị. Không người dám mạo phạm. Một khi qua đời, có lẽ toàn bộ đại uy vương triều đem bốn bề thọ địch. Gian khổ dao động, sụp đổ, cũng không phải là không thể được. Cũng khó trách Lưu Huyền Duệ phải tránh Nam Cung Ly bọn họ. Đây không phải là Lưu Huyền Duệ thư bất quá đối phương. Mà là chuyện này sự quan trọng đại. Có thể đi thiếu một người biết, liền thiếu một phần nguy hiểm. Khác nói, nếu là tin tức để cho Lãnh gia, Vô Cực tông, Quy Nguyên tông cùng Ngô gia liên minh biết được, tất nhiên sẽ không kiêng nể gì cả. Thậm chí công nhiên xuống tay với Trần Đế Các, cũng không phải là không thể được. Lưu Huyền Duệ hiển nhiên cũng biết hôm nay hoàng thất, sớm đã cùng Trần Đế Các nhất thể. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, vì vậy mới tìm hắn thương nghị. Bệ hạ, nếu là có thể nói, mang Trác Mỗ đi gặp một chút ngươi Lưu thị lão tổ đi. Đi Bắc Thiên vực thỉnh Dược Vương đại sư cùng tìm kiếm kéo dài tuổi thọ đan dược. Cũng không thực tế, Trác Mỗ gặp qua ngươi Lưu thị lão tổ sau, có lẽ sẽ tìm được mới truyền cơ. Cũng không nhất định, Lưu Huyền Duệ trầm tư chốc lát, cười khổ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu tin tức cũng nói ra, hắn cũng không ở ý Trác Thanh Phong biết lão tổ thân thể trạng huống cụ thể. Ở Lưu Huyền Duệ dưới sự an bài, hai người rất nhanh liền tới đến hoàng cung sâu đậm chỗ một chỗ bí ẩn cung điện. Trác Thanh Phong mắt nhìn bốn phía, hắn có thể cảm nhận được, nơi đây thiên địa chân khí cực là đầy đủ. Nhìn ra được, chắc là hoàng thất một vị kia lão tổ bế quan chi địa. Sai người sau khi thông báo, Lưu Huyền Duệ mang theo Trác Thanh Phong đi vào trong cung điện. Trác Thanh Phong đi vào, liền thấy bên trong cung điện trên giường hẹp ngồi một vị lão già. Vị này lão già râu tóc tất cả đều trắng, da rẻ cũng xuất hiện nhăn nheo. Trên mặt lão nhân tiêu biểu hiện lên, cả người tản ra một cổ hủ bại rách nát khí tức, tựa như lúc nào cũng muốn tắt thở. Đi đời nhà ma, Trác Thanh Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn coi như khỏi cần kiểm tra, cũng biết người này đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Phải biết rằng Lưu thị này một vị lão tổ, tuy là thọ mệnh cực đại, dường như nhanh chóng 200 tuổi, nhưng vũ vương cường giả, cả người huyết khí cuồn cuộn, căn bản sẽ không hiện ra loại này rách nát khí tức. Càng không cần phải nói, trên mặt xuất hiện lão nhân tiêu biểu, giống như Trác Thanh Phong. Theo trên mặt mũi đến xem, có thể có hơn 60 tuổi. Nhưng một khi hắn sau này đột phá vũ vương, dung mạo thậm chí sẽ phản lão hoàn đồng. Từ bên ngoài nhìn vào lên, thậm chí sẽ theo hơn 60 tuổi, trực tiếp trở thành 40-50 tuổi. Hôm nay Lưu thị lão tổ bộ dáng này, hiển nhiên trong cơ thể khí huyết đã suy bại tới trình độ nhất định. Thậm chí không còn cách nào duy trì sinh mạng thể trinh. Lão hủ Lưu Thái gặp qua Đan Các Trác đại sư. Trên giường hẹp, Lưu Thái hơi chắp tay. Trong lúc nói chuyện, thở hồng hộc, tựa hồ cũng nhanh tiếp không hơn khí. Tiền bối đừng khách khí. Trước nằm xuống đi, để cho Trác Mỗ nhìn một chút. Trác Thanh Phong vội vàng tiến lên. Cũng không lời thừa, dọc theo Lưu Thái đi một vòng. Sau đó bên phải để tay lên Lưu Thái thủ đoạn. Tinh thần lực quét vào đối phương trong cơ thể. Tinh tế nhận biết, này một nhận biết, chính là nửa nén hương thời gian. Toàn bộ quá trình, Trác Thanh Phong cau mày. Thủy Chung trầm mặc không nói. Trác các chủ nhưng có giải quyết cách làm. Thấy Trác Thanh Phong bộ dáng, Lưu Huyền Duệ trong lòng lộp bộp một cái, không nhịn được nói: "Bệ hạ, Lưu Thái lão tổ sinh cơ bên trong cơ thể đã bắt đầu suy yếu. Nếu là mấy năm trước, lão tổ thân thể trạng thái chưa chuyển biến xấu tới mức này. Trác Mỗ có lẽ còn có thể dùng một ít cách làm kích phát sinh cơ bên trong cơ thể thử xem. Đáng tiếc hiện tại lão tổ sinh cơ bên trong cơ thể hấp hối, đã triệt để không có cách làm." Trác Thanh Phong thở dài một hơi. Lưu Thái sinh cơ bên trong cơ thể hiện tại liền một người bình thường võ giả cũng không bằng. Đã không phải dược lực có khả năng hồi thiên. Sao lại thế? Lưu Huyền Duệ khí sắc trắng bệch, đạp đạp lui lại. Hắn vốn cho là thỉnh Trác Thanh Phong qua đây có khả năng chữa khỏi lão tổ thương thế. Không đủ nhất, cũng có thể đưa ra giải quyết cách làm. Cũng không từng ngờ tới, cuối cùng lấy được, cũng là kết quả này. Trác các chủ, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Lấy thân phận ngươi, coi như là không mời được Dược Vương Đại Sư. Mời tới khác lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư cùng khám. Có thể hay không có chị thật hy vọng. Lưu Huyền Duệ trong lòng hay không cam. Trác Thanh Phong lắc đầu cười khổ. Bệ hạ, Lưu Thái lão tổ thân thể đã chuyển biến xấu cực kỳ nghiêm trọng. Căn bản không phải phổ thông luyện dược sư có khả năng trị liệu. Trác Mỗ dám cam đoan, coi như là lại mời 10 cái lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư đến, cũng giống như vậy kết quả. Coi như thỉnh 10 cái, cũng giống như vậy kết quả. Chấm. Lưu Huyền Duệ cười khổ. Trác Thanh Phong đây là trực tiếp đối lão tổ xử tử hình. Một bên Lưu Thái lại ngược lại so Lưu Huyền Duệ còn muốn hào hiệp. Đạo, Huyền Duệ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lão Hù có thể sống nhiều năm như vậy, cũng đã thỏa mãn. Chỉ là lão Hù không bỏ xuống được. Vẫn là này vương triều con dân a. Mấy ngày này vương triều chỗ chuyện phát sinh, Lưu Huyền Duệ cơ hồ đều có thể nói cho Lưu Thái. Lưu Thái mặc dù không từng lộ diện, nhưng cũng biết lãnh ra những gia tộc này lòng muông dạ thú. Chỉ tiếc, sớm biết hiện tại, trước đây lão phu nên thừa dịp còn ở là lúc, đem lãnh ra cùng vô cực tông nhóm thế lực nhổ tận gốc. Bằng không cũng không cần để cho ngươi đối mặt cục diện như vậy. Lão Hù đi rồi, cũng không biết ngươi có thể hay không kiên trì. Lời ngươi nói Trần Đế Các, có thể hay không lớn mạnh ta Đại Uy Vương Triều. Lưu Thái duy nhất quan tâm, cũng là Vương Triều sinh tồn. Lão Tổ ngươi yên tâm. Trần Đế Các Tần Đại Sư trước nói, có thể để cho Huyền Duệ có 6, 7 thành đem cầm đột phá đến Vũ Vương. Nếu là Hải Nhi thật có thể đột phá đến Vũ Vương, lãnh gia cùng vô cực tông nói vậy cũng không dám vọng động. Lưu Huyền Duệ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cũng may hắn hôm nay cũng nhận được như thế một cái tin tốt. Một bên Trác Thanh Phong nghe nói như thế, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Bệ hạ, Trác Mỗ đột nhiên nghĩ đến, Lưu Thái lão tổ thân thể không hẳn không thể trị bình phục. Ồ, Lưu Huyền Duệ liền kích động xem qua đến. Trác Thanh Phong hưng phấn nói, Trác Mỗ đúng trị không được Lưu Thái lão tổ bệnh tình. Thế nhưng Trần Thiếu không nhất định a, để cho Trần Thiếu qua đây. Nói không định thì có giải quyết cách làm. Trần Thiếu, ngươi là chỉ Tần Đại Sư. Lưu Huyền Duệ sửng sốt. Không sai, Trác Thanh Phong gật đầu. Tần đại sư tu vi, dường như cũng không như Trác các chủ chứ. Lưu Huyền Duệ kinh ngạc, tu vi phía trên, Tần đại sư thì không bằng Trác Mỗ. Thế nhưng ở trên y thuật, Tần đại sư so Trác Mỗ cũng là mạnh hơn 10 lần. Không được, gấp trăm lần không thôi. Trác Thanh Phong khẳng định nói, cách Trương.